cơn gió lạnh xe bút hiu quạnh, mình anh bước đi trong bao nghĩ suy, trong lòng như chợt vỡ tan rồi, còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. Anh vẫn cười che giấu bên người, vì anh biết nói ra cũng vậy thôi. Chẳng lẽ cầm tay nếu không cho em bước xa đi, sợ nhìn nhau biết nói câu gì. Màn đêm buông xuống lối đi thầm lặng, dường như không gian mang hai ta trở về phút giây ngày đầu, ngày gặp nhau khi xưa. Giờ hôm nay xa nhau mới thấy trái tim mình đau, rồi giấc mơ cũng phải tàn, dù chia tay hay nhớ gì khi nỗi đau vương vấn trên mình. Anh vẫn thường suy nghĩ, không biết vì điều chi mà tình yêu thường đắng cay như vậy. Hạnh phúc khi xưa thôi đành, giờ trôi theo cơn gió lạnh, quên hết đi hạnh phúc mong manh. Thôi nhìn lại, thôi nhớ ai thao thức bao đêm. Cơn gió lạnh xe bút hiu quạnh, mình anh bước đi trong bao nghĩ suy, trong lòng như chợt vỡ tan rồi, còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. Anh vẫn cười che giấu bên người, vì anh biết nói ra cũng vậy thôi. Chẳng lẽ cầm tay nếu không cho em bước xa đi, sợ nhìn nhau biết nói câu gì. Màn đêm buông xuống lối đi thầm lặng, dường như không gian mang hai ta trở về phút giây ngày đầu, ngày gặp nhau khi xưa. Để hôm nay xa nhau mới thấy trái tim mình đau, rồi giấc mơ cũng phải tàn, dù chia tay hay nhớ gì khi nỗi đau vương vấn trên gì. Anh vẫn thường suy nghĩ, không biết vì điều chi mà tình yêu thường đắng cay như vậy. Hạnh phúc khi xưa thôi đành, giờ trôi theo cơn gió lạnh, quên hết đi hạnh phúc mong manh. Thôi nhìn lại, thôi nhớ ai thao thức bao đêm dài. Dù giấc mơ cũng phải tàn, dù chia tay hay nhớ gì khi nỗi đau vương vấn trên mi. Anh vẫn thường suy nghĩ, không biết vì điều chi mà tình yêu thường quá đáng cả. Hạnh phúc khi xưa thôi đành, giờ trôi theo cơn gió lạnh, quên hết đi hạnh phúc mong manh. Thôi nhìn lại, thôi nhớ ai thao thức bao đêm dài.